Đô thị tu chân y thánh. 516, chương 516, vô liêm sỉ người Hàn. Góc truyện audio.com. Chấm, bất quá, ta còn có một việc sợ rằng quả thực cần Hứa Gia Gia ngươi giúp một tay. Có thể nhưng vào lúc này Trần Phi lại đột nhiên mở miệng lần nữa. Khiến Hứa lão gia tử vừa ổn định lại tâm, nhịn không được kịch liệt vừa nhảy. Sau đó lão nhân già ông ta nhịn không được tức giận nói. Có chuyện nói mau có dám mau thả. Đừng nói phân nửa lưu một nửa. Không lễ phép, ngạch, Trần Phi nhất thời lúng túng. Vẻ mặt cười làm lành nói. Hứa Gia Gia đừng nóng giận. Đừng nóng giận, vậy ta nói a là như vậy. Trước thiên tổ vượt quyền hạ lệnh thời gian. Có cái tự xưng vi dịch kêu tên khẩu khí rất lớn. Kiêu ngạo đến không đi. Vì vậy ta nắm lấy có đúng hay không cần tự mình đi qua cho hắn một bài học. Nhượng hắn minh bạch cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên. Nghe thế Hứa lão gia tử khóe miệng nhịn không được một trận co quắp. Không nói gì nói. Tiểu tử ngươi thật đúng là có thể lăn qua lăn lại. Ngươi có biết hay không dịch kiêu là ai? Ta nhớ kỹ tiểu tử kia hiện tại hình như là thiên tổ trưởng lão đi. Tối thiểu có SS cấp thực lực. Ngươi xác định thật có thể thu thập hắn. Hứa Gia Gia ngươi còn không biết ta. Cái loại này mặt hàng. Không cần hai cái tay ta đều có thể tùy tùy tiện tiện giải quyết. Lại còn dám kiêu ngạo đến ta Trần Phi trên đầu. Không biết lượng sức. Hơn nữa cái này muốn là dựa theo chúng ta vòng tròn nội quy củ. Ta trực tiếp làm thịt hắn đều không quá phận. Bản thân chính mồm sở đi ra ngoài nói. Tổng yếu phụ trách không phải là. Trần Phi vừa cười vừa nói. Có thể nói đến phần sau hắn cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lại vô ý thức xẹt qua một loại lạnh lẽo. Lãnh người kinh hồn táng đảm. Hứa Bội nghi nhịn không được cả người run rẩy. Trong mắt hiện lên kinh động vẻ. Hắn chỉ là cái người thường. Đương nhiên không có biện pháp ngăn cản Trần Phi cái loại này tướng do tâm sinh hàn ý và khí thế. Được rồi, thu liễm một chút. Chỉ có Hứa lão gia tử mặt không đổi sắc. Cầm lấy chiếc đũa ở Trần Phi trên đầu gõ một cái. Chậm rãi nói. Ta biết các ngươi cái vòng kia nội quy củ. Hơn nữa Dịch Kiêu cũng cùng ngươi là cùng loại người. Vì vậy ngươi nghĩ dùng các ngươi cổ vũ giả vòng tròn nội quy củ giải quyết vấn đề. Ta không phản đối. Chỉ là mảnh đất này dù sao cũng là kinh thành. Tiểu tử kia trên đầu cũng còn chìa vào thiên tổ danh hào. Vì vậy, thích đáng ngẫm lại sẽ tương đối khá. Hứa Gia Gia, ngươi nói. Nếu ta ở trung ương cảnh vệ cục treo cái danh. Sau đó lấy danh nghĩa tỉ thí đi qua đem hắn hung hăng sửa chữa một chầu. Đây, tựu không thành vấn đề đi. Nhưng Trần Phi trong lòng tựa hồ đã sớm muốn tốt đối sách. Nghe vậy trực tiếp híp mắt cười nói. Ở trung ương cảnh vệ cục treo cái danh. Nghe vậy Hứa lão gia tử ngẩn người. Chợt trên mặt thần sắc thoáng cái tựu cổ quái. Hiển nhiên hắn là thật không nghĩ tới. Trần Phi tiểu vương bát đản này cư nhiên có thể nghĩ ra loại này chủ ý, nương trung vệ cục hàng đầu kéo ra hổ. Quảng cáo, Hứa Gia Gia, chủ ý này làm gì? Trần Phi híp mắt cười nói, chuyện này ta có thể không làm chủ được mà. Chính ngươi đi tìm Hoàng Tinh Hoàng lão đầu. Hứa lão gia tử nhịn không được bạch liễu nhất nhãn tha. Trực tiếp bỏ qua một bên đề tài nói. Bất quá hắn một câu nói này vừa ra khỏi miệng, cùng tán thành chỉ sợ cũng không khác nhau nhiều. Hắc hắc, Hứa Gia Gia đây chính là ngươi nói nga. Đuổi minh ta phải đi tìm Hoàng lão cộng lại. Khẳng định hắn cũng nguyện ý nhượng ta chìa vào trung vệ cục hàng đầu đi ra ngoài uy phong. Nếu có thể đem cái gì thiên tổ triệt để đè bẹp dưới. Có nhiều mặt mũi không phải là. Đến, dùng bữa, Trần Phi cười hắc hắc cười, vẻ mặt nịnh hót, ăn thí, khí đều bị tiểu tử ngươi khí no rồi. Suốt ngày chỉ biết tính toán ta đây đem lão đầu. Hứa lão gia tử hung hăng chừng Trần Phi liếc mắt. Tức giận nói. Thấy thế Trần Phi đương nhiên chỉ tiếp tục cười hắc hắc. Chợt chỉ thấy Kỳ con ngươi đảo một vòng. Ánh mắt rơi xuống Hứa Bội Nghi trên mặt. Hỏi. Hứa A Di. Trước hình như nghe ngươi nói. Ngươi ở đây bộ vệ sinh công tác. Đúng vậy. Làm sao vậy? Hứa Bội Nghi gật đầu cười. Nói. Đây không phải là hai ngày trước đệ thất giới trung y nghiên cứu và thảo luận biết lái sao? Ta vốn cũng muốn đi qua nhìn một chút. Kết quả bị chuyện của hai ngày này trì hoãn. Hứa A Di ở bộ vệ sinh công tác. Hẳn là đối với chuyện này mà không xa lạ gì đi. Đại hội triệu khai thế nào? Trần Phi hỏi. Bản trước khi tới trong lòng của hắn là muốn theo đến lúc đó đi qua nhìn một chút. Có thể bởi vì sau lại một loạt chuyện này. Vừa vặn tựu trì hoãn. Mà bây giờ hắn đột nhiên nhớ tới Hứa Bội Nghi ở bộ vệ sinh công tác. Hẳn là đối với chuyện này mà không xa lạ gì. Tựu thuận lợi hỏi. Ai? Nhanh đừng nói nữa. Là vì chuyện này. Mấy ngày nay đều nhanh đem đầu ta đều làm lớn chuyện. Nào biết nghe vậy Hứa Bội Nghi sắc mặt một chút khó xem. Có vẻ cực kỳ buồn bực nói. À, Hứa A Di. Chuyện gì xảy ra? Thấy tình cảnh này Trần Phi nhịn không được đầu tiên là sửng sốt. Sau đó nghi ngờ nói. Chẳng lẽ, thật xảy ra chuyện, còn không phải là bởi vì này chết tiệt người Hàn. Cũng không biết bọn họ đột nhiên quất cái gì phong. Ở nghiên cứu và thảo luận sẽ hiện trường. Dĩ nhiên làm cho toàn thế giới truyền thông mặt mà tuyên bố trung y khởi nguyên là bọn hắn Hàn Quốc. Còn liệt cử cái gì đông trị bảo giám dặm nội dung. Là bọn hắn người Hàn tổ tiên y thuật thành trí tuệ kết tinh. Nói chung lần này nghiên cứu và thảo luận sẽ sau. Toàn quốc trên dưới trung y giới còn có thế giới truyền thông đều đã tạc oa. Những này người Hàn quả thực quá không biết xấu hổ. Hứa Bội Nghi nhịn không được vẻ mặt tức giận mở miệng nói. Nguyên lai tốt xảo bất xảo. Bởi vì quan mới tiền nhiệm ba cây đuốc. Mặt trên liền đem lần này đệ thất giới trung y nghiên cứu và thảo luận hội chủ truyền công tác giao cho hắn. Có thể nào biết này người Hàn không biết xấu hổ như vậy. Cứ nhiên cho nàng gây ra như thế một đương sự mà. Để cho bọn họ Hoa Hạ lúc này đây. Ở toàn thế giới truyền thông trước mặt đều đã đánh mất mặt. Người nói hắn có thể không khí sao. Đánh giám. Những. Này người Hàn cũng thực sự là nói xong xuất khẩu lời như vậy. Quả thực vô liêm sỉ. Cuồng vọng tự đại. Nghe vậy Trần Phi đều còn chưa lên tiếng. Hứa lão gia tử liền trực tiếp chén rượu trong tay phanh một chút trọng trọng loa ở trên bàn. Tức giận nói. Đường sơ hắn tại vị hoặc lúc còn trẻ cũng đã cùng vô liêm sỉ. Cuồng vọng tự đại người Hàn đánh không ít giao tế. Chỉ là không nghĩ tới bọn họ lần này lại dám như vậy quá phận. Trung y khởi nguyên là Hàn y, để xuống con mẹ ngươi cầu thối thí. Bọn họ Hoa Hạ tổ tiên trung y thịnh hành lúc. Các ngươi người Hàn trong miệng Hàn y, sợ rằng cũng còn đang đùa bùn ni. Thực sự là miệng chó trong thổ không ra răng ngà. Nói bậy, trung y khởi nguyên là Hàn y, nói bậy. Thà là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu vừa rồi tâm tình còn tốt. Lúc này nghe xong cũng là nhịn không được bảo câu lời thô tục. Hắn coi như là thấy không ít vô liêm sỉ. Cuồng vọng tự đại người. Làm mất đi đến chưa thấy qua như vậy vô liêm sỉ. Quả thực không biết xấu hổ. Cái gì gọi là trung y khởi nguyên là Hàn y, trung y xuất hiện. Thịnh hành lúc là bao nhiêu năm trước. Xa không nói, tam quốc thời kỳ tiếng tăm lừng lẫy y đạo thánh thủ Hoa Đà không cần nói nhiều đi. Mà Hàn y ni, đính thiên cũng liền mấy trăm năm trước mới xuất hiện. Trung gian đủ cách nhau hơn 1000 năm chênh lệch. Trung y khởi nguyên là Hàn y, quả thực buồn cười. Chớ nói chi là cái gọi là cái gì đông trị bảo giám thì càng buồn cười. Đồ chơi kia thật phải nghiêm khắc lại nói tiếp. Bên trong không biết bao nhiêu nội dung đều là từ trong bọn họ trị sách cổ trên dập khuôn trích dẫn xuống. Còn có Hàn Y trước đây gọi cái gì? Gọi đông chỉ. Những cây gậy này cư nhiên thật có thể đủ ra mặt dày đến trình độ như vậy. Quả thực buồn cười. Bất quá hắn cũng minh bạch cái dân tộc kia luôn luôn đều là như vậy. Tựu như cùng trên internet gọi đùa. Vũ trụ đại quốc đại Hàn dân quốc. Toàn bộ vũ trụ đều là bọn hắn. Nghĩ như vậy muốn. Ngược lại cũng không cảm thấy bọn họ loại này vô liêm sỉ. Cuồng vọng tự đại hành vi. Có cái gì ngoài dự đoán mọi người. Nhưng tuy rằng lời là nói như vậy. Nhưng Trần Phi trong lòng lửa cũng còn là khó có thể bình tĩnh trở lại. Sau đó chỉ thấy Kỳ Âm trầm gương mặt. Há mồm hỏi. Hứa A-di. Sau chuyện này đến thế nào? Sau lại quốc gia chúng ta Trung Y các đương nhiên không làm. Đều muốn cho này người Hàn cho cái thuyết pháp. Lại sau có người đưa ra để mà y thuật so tài hình thức cùng đối phương đúng đổ. Muốn là bọn hắn người Hàn thua. Nhất định phải được ở toàn thế giới truyền thông trước mặt thừa nhận bọn họ trước ở nghiên cứu và thảo luận trong buổi họp lần ngôn luận. Có bao nhiêu sao sai lầm. Muốn là chúng ta Trung Y thua. Tựu thừa nhận Hàn Y là độc lập đi ra ngoài một môn trị loại. Theo chân bọn họ Trung Y không quan hệ. Hứa Bội Nghi mở miệng nói. Có thể nói đến đây thời gian. Trên mặt hắn rồi lại lau một cái ngưng trọng chợt lóe lên. Bị Trần Phi bắt được. Hứa A-di, lẽ nào cái này y thuật luận bàn có vấn đề gì? Này cây gậy y thuật ta vẫn còn có chút ấn tượng. Coi như là bọn họ trong miệng. Cái gọi là đệ nhất Hàn Y, Hàn Quốc tối cao nghệ thuật thành tựu tưởng người đạt được Tống Kim Hồ. Cũng cứ như vậy, lơ lỏng bình thường, là hắn các, làm sao có thể hơn được chúng ta Hoa Hạ Trung Y thánh thủ mọi người. Trần Phi nghi ngờ nói, nếu là luận thành danh đã lâu y thuật mọi người, bọn họ người Hàn coi như là thúc ngựa, tự nhiên cũng là không kịp. Có thể bọn họ tuy rằng đáp ứng rồi lần này đánh bạc y thuật luận bàn. Có thể bọn họ lại có một cái điều kiện. Nghe vậy Hứa Bội Nghi có chút bất đắc dĩ nói. Điều kiện gì? Hứa lão gia từ cướp ở Trần Phi phía trước mở miệng hỏi. Quảng cáo. Bọn họ nói. Bọn họ Hàn Y mọi người đều là đức cao vọng trọng. Thành danh đã lâu tông sư. Không thích hợp tại đây loại phô trương trường hợp xuất đầu lộ diện. Vì vậy nếu so với, có thể, để trẻ tuổi Hàn Y cùng Trung Y nhiều lần, bọn họ đưa ra song phương người dự thi các phái ra ba người. Tuổi không được vượt lên trước 35 tuổi, phân ba ngày so với, ba cục hai tháng. Đương nhiên người nếu có thể một người tự đưa bọn họ tất cả mọi người so qua. Cũng coi như thắng, nói đến đây Hứa Bội Nghi nhịn không được lộ ra một tia vẻ giận dữ. Nói, có người nói bọn họ Hàn Y thế hệ này quả thực ra một cái không đắc lực y thuật thiên tài. Tuổi còn trẻ, kỳ y thuật tự hoàn toàn có thể cùng chứa nhiều thế hệ trước đánh đồng. Thậm chí có sở vượt qua, vì vậy bọn họ mới có thể đưa ra loại này quy tắc tranh tài. Mà chúng ta bên này bách vu áp lực còn có lưu ngôn phỉ ngữ. Cũng không có biện pháp cự tuyệt. Chấm, thanh niên một đời trong lúc đó đấu. Hành, Hứa lão gia tử nghe vậy trọng trọng hừ một tiếng. Vừa tức giận người Hàn vô liêm sỉ. Âm hiểm đê tiện, cũng phẫn nộ nước Cộng hòa Trung Y thanh niên một đời không có chí tiến thủ. Bởi vì hắn hiện tại coi như là dùng cái mong muốn. Cũng khẳng định biết tình huống đã có một ít không quá đẹp. Thua vài chàng, Trần Phi càng trực tiếp hỏi. Một hồi, Hứa Bội Nghi vươn một ngón tay. Sau đó lại nghiêm túc nói. Nhưng online hiện tại đều đã nháo lật trời. Toàn quốc dân chúng đúng lúc này đây trong Hàn Y gian luận bàn đánh cuộc kỳ vọng rất lớn. Nhưng lại xuất sư bất lợi. Trận đầu tựu thua, trên thực tế. Há chỉ là toàn quốc dân chúng, coi như là bọn họ loại này người đứng đầu cũng đối với hiện tại loại tình huống này rất là phẫn nộ. cùng thất vọng, chính là một cái Hàn Quốc nơi chật hẹp nhỏ bé. Coi như là Hàn Y đại biểu thanh niên nhân lợi hại hơn nữa. Đối với người Hoa Hạ mênh mông đại quốc, nhân tài xuất hiện lớp lớp, lại có thể đủ tìm không ra một người có thể đưa bọn họ đánh bại. Lấy chấn ta Hoa Hạ hùng phong. Nhưng bây giờ, trận đầu tựu thua, không nói thất vọng, nhưng vẫn là làm bọn hắn bộ mặt không ánh sáng a. PS đợi còn có một chương. Mặt khác, phía trước chương và tiết nếu thấy là tái diễn, còn là trước cái biện pháp. Trước đem quyển sách từ giá sách trong rời trừ. Sau đó thanh trừ chậm tồn. Cuối cùng một lần nữa tìm một lần quyển sách. Cất giấu, tự biểu hiện bình thường. Đây là software hệ thống vấn đề. Ta cũng không có biện pháp. Tiếp tục gõ chữ, cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức. Là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.